Trùng sinh từng bước trở thành siêu sao, bà xã của kiêu ngạo ảnh đế. Chương 14, góc truyện audio.com. Sau khi mời được Kiều Kỳ, Lăng Ảnh nhận được một khoản tiền từ Lăng Thiên. Cô suy nghĩ một chút, sau đó liền trích một khoản tiền gửi về cho mẹ. Vẫn chưa thể rước ra với bà ấy được, cô còn thiếu một vài thứ từ chỗ bà ta. Tạm thời cứ để cho bà ấy sung sướng thêm một thời gian nữa vậy. Lăng Ảnh ra ngân hàng gửi tiền xong liền ghé qua thăm Kiều Kỳ một chút. Sau buổi tuyển chọn đó, cô cũng đã nói sơ chuyện của mình cho cô ấy nghe. Cũng xác định chắc chắn Kiều Kỳ sẽ về phe của mình. Vốn định tán gẫu một chút rồi đi tới Hoa Mỹ. Không ngờ Kiều Kỳ lại kể cho cô nghe một scandal giật gân. Khoảng một tuần sau buổi tuyển chọn, ảnh hậu bị MBB phim điều tra việc cô ta mua vai. Càng không ngờ người hậu thuẫn cho ảnh hậu chính là đạo diễn Trần. Hai người gian díu với nhau, đạo diễn Trần tiết lộ nội dung thi cho ảnh hậu để cô ta qua ải chót lọt. Lại liên kết với hôm chấm điểm, mọi việc liền sáng tỏ, hình ảnh ảnh hậu vào khách sạn với đạo diễn Trần bị phanh phui. Đứng đầu các trang báo mạng suốt một tuần liền, cùng lúc đó lại có thêm thông tin bộ phim Tướng Quân Thành Phi bị hoãn vô thời hạn. Khiến các fan của ảnh đế thất vọng vô cùng. Lại càng phẫn nộ với Tử Thiên Diệu, Lăng Ảnh thầm than sự nghiệp của ảnh hậu coi như tan thành mây khói. Tiếp trước cũng có chuyện này, nhưng cô không để ý lắm. Sau này hình như nhà của ảnh hậu bị phá sản, cô ấy túng thiếu nghĩ quẩn liền đồng ý bán dâm cho Ngụy Vũ. Vậy nên mới nói showbiz có thể hủy hoại người ta như thế nào. Sức mạnh của sự nổi tiếng đôi khi lại là con dao hai lưỡi. Lăng Ảnh sống hai kiếp liền lĩnh ngộ qua, hơn nữa việc của ảnh hậu Ngụy Đoạn Nghiêu nhún tay vào không ít. Người đàn ông quyền lực kia đã muốn khai trừ ai, sợ là trốn không thoát. Lăng Ảnh cảm thấy chính mình may mắn khi không có đắc tội với anh à. Kiều Kỳ lại không nhiều tâm tư như Lăng Ảnh, cô ấy đối với người mình ghét bị dính scandal thì liền tỏ ra rất hả hê. Lăng Ảnh cũng biết cô ấy và ảnh hậu rất ghét nhau. Cho nên cũng phụ họa một chút, sau đó liền cáo bận mà rời đi. Một thời gian ngắn cô không tới Hoa Mỹ, thế nhưng không khí đã khác đi hẳn. Dĩ nhiên là theo chiều hướng tốt, một người chị nuôi bị em mình quyến rũ bạn trai, chỉ có thể câm lặng bỏ qua không dám nói lời nào. Ngược lại còn ra sức giải thích giúp em mình, ai mà không thương cảm, tội nghiệp. Không biết em gái thiên sứ của cô hiện như thế nào rồi à, chắc lại đang tìm cách hạ bệ cô đây. Bị một cú đau đến thế cơ mà, nhưng như thế vẫn chưa là gì đâu. Em gái thân yêu, chị sẽ còn làm em vui vẻ hơn nữa. Đảm bảo em sẽ thích cho xem. Lăng Ảnh nở nụ cười thật sâu, vui vẻ bước tới phòng tập. Không ngoài dự đoán liền gặp được một người. Diêu thần địch chưa từng nghĩ mình sẽ bị một cô gái từ chối tình cảm thẳng thừng như vậy. Trước giờ chỉ có mình anh ta từ chối người khác, chưa có cô gái nào dám đá anh ta cả. Điều này đồng nghĩa với việc Lăng Ảnh đã đụng tới lòng tự trọng đàn ông của anh ta. Nói thẳng ra, là làm anh ta mất mặt, nỗi nhục này Diêu thần địch nuốt không trôi. Kể từ lúc bị đá, Lăng Ảnh liền xem Diêu thần địch giống như không tồn tại. Điều này khiến anh ta càng thêm tức giận. Sau bao ngày tìm không gặp, võ công chờ đợi, cuối cùng hôm nay cũng thấy được cái cô gái chết tiệt này. Lăng Ảnh, anh cần một lời giải thích rõ ràng. Diêu thần địch máu muốn xông lên não, nhưng vì hình tượng lịch thiệp bảnh bao, anh ta cố gắng nhịn xuống việc muốn bóp chết Lăng Ảnh. Lăng Ảnh thầm nghĩ lần này lại đạp vào đuôi một con mèo đầy lòng tự ái rồi. Nhưng cô không ngại dẫm chết nó luôn đâu, cho nên rất không khách khí nói thẳng, tôi không thích anh. Diêu thần địch bị đả kích khá nặng, đả anh ta rồi nói không thích anh ta, chuyện này là đùa giỡn nhau thôi có phải không? Chẳng phải đã nói rồi sao? Vốn dĩ cũng có chút thiện cảm, nhưng mà sau lần say xỉn đó của anh liền mất sạch. Tôi nhận ra chúng ta chẳng thể hợp nhau nổi. Anh thật sự không biết vì sao Lăng ca lại xuất hiện ở đó. Hơn nữa cái đoạn clip kia anh cũng có xem qua. Chẳng phải anh đã gọi tên em sao? Anh không hề có ý nghĩ phản bội em. nhìn Diêu Thần Địch đã muốn nổi gân xanh. Lăng Ảnh khẽ cười nhạo, sâu sắc nói, nếu như hôm đó tôi không xuất hiện, liệu hai người sẽ phát sinh chuyện gì? Nếu như người hôm đó không phải là em tôi, mà là cô gái khác, thì anh sẽ như thế nào? Diêu Thần Địch, đừng tưởng tôi không biết ngoài tôi anh còn quen thêm vài cô gái qua đường nữa. Nếu đổi vai lại, anh có đá tôi không hả? Lăng Ảnh đứng ép sát Diêu Thần Địch, đôi môi đỏ tươi khẽ phả hơi vào cổ anh ta, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu toàn bộ mọi chuyện. Cái nhìn này khiến Diêu Thần Địch hít thở không thông. Rõ ràng chỉ là một cô gái, thế nhưng khí thế lại mãnh liệt, cộng với vẻ mặt xinh đẹp kề bên anh ta trong gang tấc, khiến anh ta bối rối vô cùng. Em, Diêu Thần Địch bỗng cảm thấy cạn lời. Anh ta không thể phản bác nổi một câu, bởi vì tất cả những gì Lăng Ảnh nói đều là sự thật. Khi quen Lăng Ảnh có lúc anh ta thèm muốn, nhu cầu cao đến không thể nhịn được, cho nên liền tìm tới mấy cô gái tình một đêm. Không ngờ cô ấy có thể biết được. Khoan đã, mấy chuyện kín đáo này, làm sao Lăng Ảnh có thể biết? Diêu Thần Địch có chút ngỡ ngàng. Lăng Ảnh lại nhìn anh ta đến ý vị thâm trường. Đừng tới tìm tôi nữa. Chúng ta xem như chưa từng quen biết. Kiếp này nhớ lại một đoạn tình duyên với Ảnh Đế, Lăng Ảnh liền không nhịn được mà đem hai người lên bàn cân so sánh. Quả thật so với người đàn ông yêu nghiệt kia, Diêu Thần Địch chẳng khác gì rác rưởi. Anh sẽ không bỏ cuộc. Lăng Ảnh, em hãy đợi xem, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh là thật lòng yêu em. Diêu Thần Địch không biết ngượng mà nói ra, anh ta không cam lòng. Anh ta nhất định phải chinh phục được Lăng Ảnh, sau đó liền cho cô ta nếm mùi đau khổ, như vậy mới có thể xoa dịu nỗi nhục nhã ngày hôm nay. Ở phía không xa, Lăng Ca nghe mấy lời này liền tức đến phát run. Cô ta cảm thấy nếu mình cứ yên lặng mãi thì hình tượng cùng kế hoạch chinh phục Siêu Thần Địch sẽ hỏng mất. Cô ta khẽ cắn môi, có chút ngần ngại bấm một dãy số lạ trên điện thoại. Rốt cuộc cũng dùng đến kế hoạch này. Lăng Ảnh à Lăng Ảnh, mày nên nhận sự trừng phạt đi. Tao sẽ cho mày nếm mùi địa ngục. Hạng người hạ tiện như mày, nên bị như vậy. Tao đây chỉ là thay trời hành đạo. A Cách Chương.